tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân, chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí càng ngày càng đọng lại cũng trở nên không khí càng ngày càng khẩn trương. Hạ Thiêm ngây ngốc đứng ở Godera trước người, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Tạp Liệt, sợ Tạp Liệt cùng Godera đánh lên tới. Tuy rằng trên mặt biểu tình có chút khẩn trương, bất quá Hạ Thiêm trong lòng ý tưởng vẫn là thực sinh động. Godera ăn mặc áo ngủ La Văn lại nằm ở trên giường, cho nên Godera đem La Văn cấp. Không thể nào, Godera cũng không phải là người như vậy. Hiện tại cái dạng này, không phải cho thấy Godera đem La Văn cấp như vậy sao? La Văn hẳn là không muốn đi, kia Godera chẳng phải là mạnh hơn, như vậy hắn giúp đỡ Godera giống như có chút đối lý, xem La Văn này ngủ đến gắt gao bộ dáng, khẳng định là mệt muốn chết rồi. Hai mắt thẳng ba ba nhìn chằm chằm Tạp Liệt, nhìn Tạp Liệt bắt tay duỗi đến La Văn trên cổ, lại đem La Văn chăn nhấc lên một nửa sau lại buông, Hạ Thiêm trừng lớn đôi mắt, hắn nội tâm ở rít gào, không được sốc. Tạp Liệt ngươi không giữ phụ đạo, phi, không thủ phu đạo, quái, dù sao chính là không được sốc lên. Hắn làm sao vậy, hô hấp có chút mỏng manh, hơn nữa lâm vào ngủ say, trên người không có mặt khác dấu vết, nhìn qua cũng không giống phát sinh quá đánh nhau bộ dáng. Tạp Liệt tâm cũng buông xuống một nửa, không có gì sự liền hảo. La Văn cũng coi như là hắn số lượng không nhiều lắm chí giao hảo hữu, tuy rằng tính cách tự luyến kiêu ngạo như vậy một chút. Nếu ở cùng chiếc phi thuyền thượng đã xảy ra chút cái gì ngoài ý muốn kia hắn là sẽ không tha thứ chính mình. Tổ chức một chút ngôn ngữ, Godera mới mở miệng nói. Trên người không cẩn thận dính vào một ít làm người mỏi mệt vô lực đồ vật, vừa vặn ta ở một bên liền tặng hắn trở về. Thấy hắn nhất thời hôn mê bất tỉnh, liền thuận tiện lưu lại xem hắn khi nào tỉnh lại. Đến nỗi là cái gì, làm người mỏi mệt vô lực đồ vật, Godera cũng không sẽ nói tỉ mỉ giải thích, bại lộ đồng đội luôn luôn không phải sáng suốt lựa chọn. Tạp Liệt cũng nghe ra Godera cũng không thường tiếp tục nói tiếp, cũng không có tiếp tục đặt câu hỏi, nguyên bản hắn còn muốn hỏi vì cái gì La Văn sẽ trần trụi, nghĩ cảm thấy không có gì ý nghĩa, cũng liền không hề đặt câu hỏi. Gật gật đầu liền không tính toán lại nói chút cái gì, nhiều lời vô ích. Ngay cả mặt nạ đều bị cởi xuống, quay đầu lại nhìn mắt Godera, Tạp Liệt ở tự hỏi, Godera có nhận biết hay không đến La Văn gương mặt này, nhìn không ra mặt khác biểu tình, hắn cũng không thể xác định cái gì. Chờ La Văn tỉnh lại hết thảy đều sẽ có đáp án. Đến nỗi La Văn khi nào hồi tỉnh lại, này thật là cái dài dòng vấn đề, ngồi ở một bên cùng Tạp Liệt thù nửa giờ, La Văn một chút tỉnh lại động tĩnh đều không có. Nhàm chán nhìn mắt Godera, Hạ Thiêm phát hiện Godera tinh thần lực giống như có chút không tập trung, vừa định mở miệng nói cái gì đó, lộc cộc một tiếng quanh quẩn ở trong phòng, sừng sốt một chút, Hạ Thiêm mới có chút xấu hổ che nổi lên bụng, không nhắc nhở hắn đều sắp đã quên, hắn đói bụng. Đối với Godera cùng Tạp Liệt cười, hắn lại lần nữa sờ hắn bẹp bụng nhỏ, tối hôm qua ăn uống tuy rằng không phải thực hảo, nhưng ăn cũng là không ít, hiện tại bụng cư nhiên kêu lên, hảo mất mặt. Đói bụng sao, ăn một chút gì đi, Godera đứng lên vừa định đi đến đồ ăn vận chuyển khí trước mặt cấp Hạ Thiêm điểm cái cơm. Không được, ta không muốn ăn cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vội vàng lắc đầu, Hạ Thiêm một chút đều không nghĩ chạm vào những cái đó hương vị chỉ một đồ ăn, hơn nữa tưởng tượng đến đồ ăn bộ dáng hắn liền cảm thấy liền ăn khó chịu. Đại khái là ăn đến nhiều, ăn nị đi, nghe được Hạ Thiêm nói, Godera mới dừng lại bước chân, bất đắc dĩ nói. Hảo đi, trên phi thuyền luôn có như vậy vài người sẽ ăn nị người máy làm đồ ăn, nhưng này cũng không có biện pháp, đầu bếp quá quý, bọn họ căn bản thỉnh không dậy nổi, liền tính là duyên thạch cường thịnh thời kỳ, đều không có đầu bếp nguyện ý đi theo bọn họ phi thuyền, huống chi hiện tại. Ở trên phi thuyền duy nhất có thể trông cậy vào chính là những cái đó chủ nghệ cơ bản có thể hành người, nếu là ngày nào đó bọn họ cao hứng, làm tiểu thái cũng là muốn cướp ăn. Nghĩ đến đây, Godera mới đột nhiên nhớ lại tới, Hạ Thiêm chủ nghệ không tồi, tuy rằng chỉ biết hoa hạ đồ ăn, nhưng cũng là rất khó đến. Đời trước Lan miệng thèm thời điểm, liền sẽ mà Hạ Thiêm cho hắn làm ăn, lúc này thường thường hắn cũng có thể nếm đến một ít. Hắn vừa định đối Hạ Thiêm nói cái gì đó, liền nghe được Tạp Liệt cố ý đè thấp trở nên ôn nhu thanh âm. Đói bụng sao, vậy ngươi đi trước tìm ngươi muốn đồ vật, chờ La Văn tỉnh ta liền có thể đi theo ngươi ăn cơm. Chỉ thấy Tạp Liệt đi đến Hạ Thiêm bên người, xoa xoa Hạ Thiêm đầu, trong ánh mắt đều là chậm rãi nhu tình. Trầm tư nhìn một màn này, Godera sờ cằm, xem ra Hạ Thiêm cùng cái này cái gọi là Tạp ở chung đến cũng không tệ lắm. Ân, như vậy ở chung phương thức cũng không tồi, có lẽ hắn nên cùng La Văn phát triển trở thành như vậy. Ở trong đầu miêu tả một chút cái kia hình ảnh, cầm lòng không đậu gật gật đầu. Người ngốc đứng ở nơi đó làm gì? Hạ Thiêm nhìn đứng ở ven tường Godera, có chút nghi hoặc ra tiếng hỏi. vén chính mình vừa mới tiến phòng tắm đổi về quần áo, Kudera lắc lắc đầu. Không có gì, chúng ta đây đi thôi, có tạp liệt thủ tại chỗ này, La Văn tỉnh lại thì tốt rồi. Người cũng có thể chứng minh chính mình trong sạch bằng không. Hạ Thiêm Tổng cảm thấy Kudera thú tính quá độ, không cẩn thận đem La Văn cấp cái kia. Hơn nữa Hạ Thiêm cũng không yên tâm làm Kudera cùng tạp liệt đãi ở một phòng, vạn nhất thật sự có cái gì vấn đề, đánh nhau rồi làm sao bây giờ. Hắn vẫn là trước đem Kudera cấp chi đi thôi, đến nỗi mặt sau lại nói. Vuốt bẹp bẹp bụng, nhìn Kudera, hắn thật sự đói bụng, lại không đi kiếm ăn, liền phải chết đói. Do dự vài giây, Kudera còn không quá tưởng rời đi, phóng La Văn tại đây hắn có chút. Cuối cùng vẫn là đánh không lại Hạ Thiêm ánh mắt, đi theo Hạ Thiêm đi ra phòng, bang, môn đóng lại. Người không đối La, Sâm làm cái gì đi? Hạ Thiêm ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi trước mắt cái này làm bạn hắn trăm năm sau đồng bọn. Không có làm cái gì. Kudera thanh âm thực kiên định, biểu tình cũng là trước sau như một nghiêm túc. Không có xác định quan hệ phía trước hắn là sẽ không làm gì đó, nhưng là nên phụ trách hắn vẫn là sẽ phụ trách, nếu đều xem hết thân mình kia hắn nhất định sẽ cùng La Văn ở bên nhau, mặc dù phụ thân hắn có chút khó thu phục. Nghe thế, Hạ Thiêm mới thư ra một hơi. Nghe được Kudera nói, hắn liền an tâm rồi, vẫn là Kudera làm hắn bớt lo. Vậy là tốt rồi, hắn cùng tạp, là bạn tốt, ta sợ ngươi không cẩn thận. Không cẩn thận thất thủ, tấu hắn một đốn, ta đây liền không biết làm sao bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Kudera cười cười, Hạ Thiêm nửa câu đầu nói rất là không thông suốt, này không thể trách hắn, hắn vừa thấy đến cao lớn Kudera, lại nhớ đến ngủ đến một chút động tĩnh đều không có La Văn, hắn trong đầu liền tràn đầy hoàng bạo tư tưởng. Xem ra ngươi cùng tạp quá rất khá đâu, Kudera cảm khái một câu tạm dừng trong chốc lát mới nói tiếp. Cho nên, cái kia tạp đến tột cùng là ai? Trên mặt tươi cười trở nên cứng đờ, Hạ Thiêm cũng không biết nên như thế nào mở miệng nói tiếp. Không thể nói sao, Kudera cũng không có sinh khí, mỗi người đều có hắn bí mật, không thể nói liền không thể nói, tin tưởng nếu là cái gì nguy hiểm nhân vật Hạ Thiêm là sẽ không hướng trên phi thuyền mang. Lại nói, hiện tại trên phi thuyền còn có cái thú nhân vương, một cái tổng thống nhi tử cũng không có gì có thể lại nguy hiểm. Cúi đầu, Hạ Thiêm ngữ khí có chút hạ xuống. Ta sẽ nói cho ngươi, nhưng không phải hiện tại, bởi vì luôn có như vậy một ít việc là không có biện pháp khống chế, cho nên ta. Lời nói còn chưa nói xong, Kudera tay chụp tới rồi Hạ Thiêm trên vai, Hạ Thiêm ngẩng đầu lên, dương miệng nhìn Kudera. Ta tin tưởng ngươi, không có việc gì. Nghiêm túc khuôn mặt còn có kia bằng phẳng ngữ khí, giống dĩ vãng trăm ngàn cái ở trong vũ trụ phân không rõ ngày ngày đêm đêm giống nhau. Đi đồ ăn chế tác khô bên kia bắt ngươi nguyên liệu nấu ăn đi, bằng không ngươi bụng cần phải đói cái đã nửa ngày. Kudera vỗ vỗ Hạ Thiêm bả vai, nhìn thấy Hạ Thiêm gật gật đầu, mới xoay người rời đi. Nhìn Kudera cao lớn uy mãnh bóng dáng, Hạ Thiêm trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, đại khái là càng sống càng ấu trĩ, loại này nói không rõ cảm động rất cường liệt đâu. Tạp liệt thân phận cũng không phải không thể nói, mà là hắn sợ những người khác sẽ loạn tưởng, mỗi người ý tưởng đều là không giống nhau, hắn sợ chính là mất đi này đàn làm bạn nhiều năm đồng bọn. Không phải không nói, hắn chỉ là hoảng hốt, đi ở trống rỗng hành lang dài thượng Kudera ngẩng đầu nhìn thoáng qua phi thuyền ngoại, mặc dù là trở lại hơn 100 năm trước ngoài cửa sổ vũ trụ vẫn là không có biến hóa, như cũ là cái dạng này lộng lẫy thâm thúy, vô biên vô hạn. Tạp, nếu cùng La Văn đều là bạn tốt lại đối lập một chút thân hình, mặc dù liên bang có vô số tạp khả năng tư thế chiến thần cũng chỉ có tạp liệt Felix. Kia cả người che cũng che không được sát phạt hương vị, lừa đến quá ai đâu. Tạp liệt sao, hắn nhớ rõ cái này liên bang thượng tướng cuối cùng chính là mất tích ở trên chiến trường, ngay cả liên bang đều phát ra quang não định vị tắt thông chi. Nếu thật sự phát sinh, Hạ Thiêm là sẽ có bao nhiêu bi thương, nếu là như thế này, Duyên Thạch Tổng nên làm chút cái gì? Tỷ như, đem cái này liên bang anh hùng bắt cóc ở chỗ này. Cười nhạo một tiếng, cô đầu Kudera cũng không thâm tưởng đi xuống, thời gian còn có rất nhiều, bọn họ có thể xác định sau lại đi kế hoạch. Không biết qua bao lâu, La Văn mới từ ngủ say trung tỉnh lại. Một giấc này ngủ đến thật sự là quá thoải mái, làm hắn đều có chút không nghĩ tỉnh lại. Mở mắt ra, đầu óc còn ở hoàng hốt chuyển, hắn còn tưởng lại 5 năm, ngủ đến thật đúng là thoải mái. La Văn, nghe được thanh âm, La Văn xoay một chút đầu, nhìn mắt ngồi ở hắn mép giường tạp liệt. Người như thế nào tại đây? Hắn nhớ rõ, giống như ngày hôm qua, hẳn là Kudera ở chỗ này đi. Từ Kudera, tên hỗn đàn kia, tình, ân tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng tượng đến Godera, La Văn sắc mặt có chút khó coi, tuy rằng nói Godera cũng không có làm chút mặt khác cái gì, chính là cư nhiên cứ như vậy cười hết hắn quần áo, còn làm hắn như thế nan kham. Ngồi dậy, thân mình vẫn là trần trụi, trên tay sờ đến áo ngủ, mới phát hiện áo ngủ bị chính mình đè ở dưới thân. Phủ thêm áo ngủ, sức lực vẫn là không như thế nào khôi phục, dương mắt hướng xoay người tạp liệt thực mau điều chỉnh tốt tâm tình, lười nhác mở miệng hỏi. Người như thế nào ở chỗ này? Hắn nhưng không nghĩ làm tạp liệt biết hắn nan kham trải qua, loại chuyện này chính hắn biết thì tốt rồi, đến nỗi Godera bên kia, nếu phong không thượng hắn miệng, vậy trực tiếp làm hắn vĩnh viễn đều không thể nói chuyện đi. Cách chương.